Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1333, Xích Long. Huynh trưởng không thể trở lại. Chương 1330, Xích Long. Huynh trưởng không thể trở lại. Bích Vân Các, hôm nay Xích Long từ Phong Tiên Tử trong phòng đi tới. Như gió ấm áp, Phong Tiên Tử một đường đi theo ra ngoài. Nắm lấy Xích Long tay, một mặt không bỏ, lão gia không muốn nô tỳ sao? Xích Long quay mặt chỗ khác thở dài nói, không phải lão gia muốn đi, là lão gia linh thạch không cho phép. Lão gia kia có linh thạch, có thể không đi mặt khác tỉ tỉ gian phòng sao? Phong Tiên Tử lệ uông uông nhìn xem Xích Long, không đi, ta chỉ ở gian phòng của ngươi. Xích Long nghĩa chính ngôn từ nói. Phong Tiên Tử lúc này mới bỏ được buông tay, nô tỳ sẽ nghĩ lão gia, một ngày nghĩ ba lần, một lần suy nghĩ hồi lâu. Phong Tiên Tử đột nhiên sững sờ, tự mắng mình, dạng này một ngày đều không đủ nghĩ lão gia. Xích Long cảm động cực kỳ, sau đó Phong Tiên Tử mới đóng cửa. Xích Long thở dài một tiếng, rưng rưng gõ Tuyết Tiên Tử gian phòng. Xế chiều hôm đó, hắn mới đi ra khỏi Bích Vân Các, lại là một trận sinh ly tử biệt. Cuối cùng Xích Long sờ lên trống rỗng chữ vật pháp bảo, nói, gần nhất huyết khí có chút tràn đầy, phải đi thả thả. Chỉ là vừa mới đi ra thuyền, liền phát hiện Đào Tiên Sinh thuyền chẳng biết lúc nào ở bên ngoài dừng lại. Hắn nhảy lên mà qua, rơi vào thuyền bên trên, nhìn thấy Đào Tiên Sinh đang uống trà. Xích Long cũng ngồi xuống. Đào Tiên Sinh sao lại tới đây? Tiền bối trạng thái không tệ. Đào Tiên Sinh giúp đối phương rót một chén trà cười nói. Nghe vậy, Xích Long cũng nở nụ cười. Còn tốt, còn tốt, lần này chúng ta ra ngoài có nhất định thu hoạch. Đào Tiên Sinh có chút cảm khái nói, tổ long chi tâm bị phong lại. Phải nói bên trong tổ long ý thức bị phong lại. Đây không phải chuyện tốt sao? Xích Long cũng không ngoài ý muốn. Theo lý thuyết là một chuyện tốt, nhưng là phong ấn chỉ là mới bắt đầu. Đào Tiên Sinh rót cho mình một ly trà nói. Mặt khác, Xích tiền bối biết lần này động thủ người là ai chăng? Là ai? Ta hiểu rõ người, nhưng là không biết người này tên gọi cái gì. Xích Long nói, hắn nói là có người đi. Huynh trưởng gọi cái gì? Hắn làm sao lại biết? Tiếu Tam Sinh vẫn là mặt khác, hoàn toàn đoán không được. Cổ Kim Thiên, Đào Tiên Sinh trả lời. Phốp, Xích Long một miệng trà phun ra ngoài. Đường Nhã tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt dùng đồ vật chặn Đào Tiên Sinh mặt, tránh khỏi bị phun đến. Không thể không nói, ngươi cái này người hầu làm không tệ. Xích Long nhìn về phía Đường Nhã không khỏi tán dương một câu. Đương nhiên, ta từ nhỏ bé nhiệm vụ chính là bảo hộ Đào Tiên Sinh. Đường Nhã hơi có chút đắc ý. Ngươi còn thở lên, Xích Long tức giận nói. Chợt hỏi Đào Tiên Sinh, thật gọi Cổ Kim Thiên. Đào Tiên Sinh gật đầu. Chính hắn nói, còn nói hắn sớm đã vô địch thế gian. Hoành ép một thế. Cái kia ngược lại là thật. Xích Long không khỏi nói. Năm đó thật không người là đối thủ của hắn. Xích tiền bối cũng không phải là đối thủ của hắn. Đường Nhã ở một bên hỏi. Lúc đầu ta là muốn siêu việt hắn. Nhưng là ngươi biết ta người này thiện tâm. Chấm ngoặc kép. Không đành lòng tổn thương hắn tự tôn. Xích Long trợn nhìn đối phương liếc mắt. Nói. Không đành lòng những cái kia tiên tử không người cứu tế. Cũng liền để hắn trước ngộ đạo. Nhanh một bước, Đường Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mê nữ sắc liền trầm mê nữ sắc. Nói cùng làm việc tốt đồng dạng. Xem ra ngươi cũng không phải người ngu. Biết ta làm chính là chuyện tốt. Xích Long nói, Đường Nhã cười khinh bỉ. Tiền bối khi nào trả ta linh thạch? Ta đang cùng Đào Tiên Sinh nói chính sự. Tiểu hài ít xen vào. Xích Long không để ý tới Đường Nhã. Nhìn về phía Đào Tiên Sinh nói. Kia Cổ Kim Thiên xuất hiện. các loại cường giả không được e ngại. Nào chỉ là e ngại, đã rất nhiều người đều nghĩ Cổ Kim Thiên chết rồi. Nhân tộc, Thiên Linh tộc, Long tộc vân vân. Đào Tiên Sinh thở dài một tiếng nói, trong bóng tối, Cổ Kim Thiên đã không bị người tiếp nạp. Thế nào, hắn làm cái gì? Xích Long đầy không thèm để ý nói, là làm gì người người oán trách chuyện. Đào Tiên Sinh cười nói, thật đúng là. Xích Long sững sờ, có chút không hiểu. Đào Tiên Sinh hỏi, tiền bối biết tỏa thiên sao? Nguyên bản giơ ly lên muốn một lần nữa uống trà, Xích Long dừng lại. Gặp đây, Đào Tiên Sinh tiếp tục mở miệng nói, tổ long chi tâm bị trấn áp về sau, bắt đầu kêu gào, ta cảm thấy hắn là cố ý chọc giận Cổ Kim Thiên, muốn tới một cái đồng quy vu tận, nhưng là hắn không nghĩ tới Cổ Kim Thiên dùng mặt khác chiêu số. Đó chính là tỏa thiên, thiên địa xuất hiện bài xích, vô tận lôi đình giáng lâm, có thể cuối cùng tỏa thiên vẫn là hoàn thành, mà lại người người đều biết hắn dùng chính là tỏa thiên. Ngay từ đầu tất cả mọi người không biết tỏa thiên là cái gì, nhưng không biết là ai đem tỏa thiên có thể phá vỡ thế gian hết thảy chủng tộc tin tức phóng ra. Hiện tại người người đều hy vọng cái này nắm giữ hết thảy khả năng nam nhân đi chết. Chỉ có dạng này, thiên địa mới có thể an ổn. Lạch cạch, Xích Long chén trà trong tay rơi xuống ở trên bàn. Đường Nhã hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối, tỏa thiên đáng sợ như thế sao? Đều sợ đến như vậy rồi. Xích Long lúc này mới lấy lại tinh thần. Có chút khó chịu nói. Ngươi không hiểu. Ngươi biết ta phải ít đi cứu Tế Phong tiên tử các nàng bao nhiêu lần sao? Ta đau lòng, thượng thiên bất công. Xích Long che tim, có chút hô hấp không đến, tựa hồ ai bóp chết hắn tốt đẹp sinh hoạt. Chậm một hồi lâu, Xích Long mới bất đắc dĩ nói, tỏa thiên hiện thế liền hiện thế, về sau biến thành cái dạng gì liền cái dạng gì đi. Dù sao cùng ta quan hệ không lớn. Lại nói, tỏa thiên sở dĩ đáng sợ cũng không phải là bởi vì cái này thuật, mà là người. Ta gần nhất đọc qua không ít hộ tịch, nhiều năm như vậy cũng gặp gỡ rất nhiều dưới mặt đất bí cảnh. Tỏa thiên sở dĩ đáng sợ là bởi vì hắn nắm giữ tại thánh đạo trong tay. Thánh đạo là ai? Kia là muốn thực hiện thiên địa đại đồng người. Ai gặp không sợ, vạn nhất hắn vô địch thiên hạ, không chừng liền đem chúng ta cùng. Nhưng là Cổ Kim Thiên loại suy nghĩ này sao? Không có, cái kia còn có gì phải sợ? Không phải liền là một cái bình thường, một cái cường giả vô địch sao? Không có đại lý tưởng nhà vô địch, cũng không phải là đáng sợ như vậy. Không gây liền tốt. Nghe vậy, Đào Tiên Sinh có chút ngoài ý muốn. Tiền bối nói không sai, đáng sợ chính là có cái này đại lý tưởng lại người có năng lực. Chỉ là ai có thể biết được Cổ Kim Thiên không có đâu. Dù là hiện tại không có, những cái kia cao cao tại thượng người, lại như thế nào có thể xác định về sau Cổ Kim Thiên không có đâu. Không có kiếm cùng có kiếm không cần là hai việc khác nhau. Bọn hắn sợ có lẽ không phải có kiếm Cổ Kim Thiên, mà là có một ngày muốn huy kiếm Cổ Kim Thiên. Nhưng người nào có thể xác định hắn ngày mai là không muốn huy kiếm? Đây chính là vô tận sợ hãi. Ai cũng muốn đem vật này xử lý, như đồng hành đi thiên cực hung vật. Xích Long gật đầu, cũng là, bất quá bọn hắn thích giày vò để bọn hắn giày vò. Đào Tiên Sinh cũng không muốn cuốn vào bên trong đó. Cổ Kim Thiên là vô địch, thật vô địch, trừ phi nhân hoàng tại thế. Bằng không thì không người là đối thủ của hắn. Đừng nhìn tổ long kêu hoan, thời kỳ toàn thịnh hắn, đặt ở đương thời, loại trừ Cổ Kim Thiên cũng là có người có thể cùng hắn qua hai chiêu. Còn lâu mới có được Cổ Kim Thiên đáng sợ. Mới hai chiêu? Đường Nhã hỏi. Hai chiêu rất nhiều, đương thời khả năng cứ như vậy một vị. Ngươi cho là? Xích Long nói. Ai vậy? Đường Nhã hỏi, cho ta mượn điểm linh thạch, ngươi nhìn ta cáo không nói cho ngươi. Xích Long nói, không mượn, lại nghĩ lừa gạt ta linh thạch. Đường Nhã trong nháy mắt cự tuyệt. Ngươi thật thông minh, Xích Long nói. Đường Nhã nhíu mày, ta cảm giác ngươi đang mắng ta. Xích Long uống trà, đem cảm giác bỏ đi. Đường Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đào Tiên Sinh suy tư dưới nói. Xem ra tạm thời không cần để ý tới chuyện này. Chớ để ý, đừng nói hắn không có ý định này. Có cũng ngăn không được. Xích Long nói, Đào Tiên Sinh gật đầu. Bất quá thánh đạo thành viên nhưng là khác rồi. Bọn hắn vốn muốn lâm vào yên lặng. Bây giờ cùng như là phát điên. Thậm chí lại bắt đầu làm loạn. Bất quá càng nhiều người nhìn bọn họ không vừa mắt. Đại thế đến, rất nhiều thứ đều muốn khởi phong ba. Có Kim Long tại, Đào Tiên Sinh bên kia hẳn là đứng ở thế bất bại. Xích Long nói, tin tức liên quan tới tòa thiên truyền rất nhanh, nhưng là muốn truyền đến các bộ cũng không có nhanh như vậy. Mà thân ở thư viện Nhan Nguyệt Chi dẫn đầu biết tin tức, mật ngữ phiến đá bên trong biết một chút, thi tổ nơi này cũng biết một chút. Cổ Kim Thiên là ai? Nàng tự nhiên biết, dù sao có một bản cổ kim sách còn trên tay nàng. Không chỉ như thế, nàng còn biết cổ kim thiên đối thư viện tới nói trọng yếu bao nhiêu. Về phần cái này cổ kim thiên có phải hay không thật cổ kim thiên, cũng khó mà nói, nhưng cũng là một kiện chuyện trọng yếu. Ngồi tại bàn đọc sách vừa viết hồi lâu chữ về sau, Nhan Nguyệt Chi buông xuống bút mực, khép lại thư tịch, liền đi tới hậu viện. Cửa hậu viện hoàn toàn như trước đây mộc mạc, tựa như người người đều có thể hướng vào trong. Lúc này một vị sư huynh cất bước đi vào, không có chút nào độ khó. Nhan Nguyệt Chi nhìn hồi lâu, đi theo đi qua, tại cất bước trong nháy mắt, nàng dừng lại, quả nhiên, cánh cửa lại lui về sau một bước, mỗi lần đều như vậy, không có ý mới. Nhẹ giọng nói câu, nàng tiếp tục hướng phía trước, lần này vẫn là nâng lên không có rơi xuống, chờ lấy cánh cửa lui về phía sau, thế nhưng là lần này thế mà không có lui về phía sau. Cái này để nàng hơi có chút ngoài ý muốn, sau đó đạp hướng vào trong, chỉ là vừa mới rơi xuống, cánh cửa liền biến mất, về sau lại tại phía trước xuất hiện. Nhan Nguyệt Chi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xem ra lại muốn 2-3 ngày thời gian, nàng quen thuộc, may mà cũng không phải rất gấp sự tình, nghĩ đến kia ba vị tiên sinh biết mình muộn biết 3 ngày, cũng sẽ không quá sinh khí. Cổ kim thiên dạng này đại tiền bối, bọn hắn đại khái cũng không có quá hưng thịnh gây nên. Giữa trưa, Giang Hạo đi trên đường, bởi vì vốn là đi theo người khác đi. Cho nên Giang Hạo cũng không thèm để ý đối phương phải chăng bút tích. Trên đường ngẫu hội cùng Hồng Vũ Diệp nói chuyện phiếm. Ngươi nói bọn hắn sẽ có cái tốt kết cục sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Khó mà nói. Giang Hạo lắc đầu. Dù sao người cùng người là không giống. Có ít người hắn sẽ làm thứ gì, có ít người sẽ không làm. Ngươi sẽ nhúng tay? Hồng Vũ Diệp đi trên đường phố hỏi. Lúc này tới người đều tại một chút xíu tránh đi bọn hắn. Lần này người sở dĩ sẽ tránh đi là bởi vì Giang Hạo hoa văn đại đạo ảnh hưởng xung quanh. Vãn bối có lẽ có mình sự tình muốn làm. Giang Hạo nói, thượng an sự tình ngươi liền nhúng tay. Hồng Vũ Diệp cười nói, ngươi cảm thấy thượng an sẽ cảm ơn ngươi sao? Hắn tại sao muốn cảm ơn ta? Ta lại không có giúp hắn. Ngược lại đang ngăn trở hắn tìm mị thần. Giang Hạo cười hỏi ngược lại, ngươi không phải đang vì hắn tốt sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, kia là ta cho rằng thượng an bản ý chính là vì mị thần. Giang Hạo cười nói, vậy hắn sẽ cảm thấy ngươi xen vào việc của người khác. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, cái này muốn nhìn ai đến đối mặt cái vấn đề này. Người bình thường tự nhiên sẽ cảm thấy ta xen vào việc của người khác, dù sao ảnh hưởng tới người khác chuyện tốt. Nhưng nếu như người này ngay tại tao ngộ nguy hiểm, ta tùy tiện nhúng tay hắn liền sẽ không cảm thấy ta xen vào việc của người khác. Dù sao cứu hắn thoát ly khổ hải, mà ta bản ý đều là giúp hắn có thể được đến kết quả khác biệt, bởi vì hắn nhận lợi ích khác biệt. Đây cũng là nhân tính. Xuất thủ can thiệp một sự kiện chắc chắn sẽ có người bất mãn. Bởi vì một sự kiện có ba cái lập trường. Ngươi không sợ bị oán? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vãn bối làm việc có thể chưa bao giờ từng nghĩ muốn cảm kích. Tự nhiên cũng không lo lắng oán hận. Đây là vãn bối lập trường. Cũng liền là phe thứ ba lập trường. Giang Hạo cười nói. Ngươi ngược lại là tầm nhìn khai phát. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo nhìn xem chung quanh người tới người đi đường đi nói. Thời gian lâu dài, cũng hiểu, ngay từ đầu có lẽ sẽ chất vấn nhân tính, đằng sau sẽ hãm sâu nhân tính, lại đằng sau liền sẽ lý giải nhân tính, cuối cùng liền sẽ siêu việt nhân tính. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút nói. Siêu việt nhân tính, Giang Hạo nghĩ nghĩ, thuận miệng nói, đại khái chính là thánh nhân đi. Nghe được hai chữ này trong nháy mắt, Hồng Vũ Diệp con ngươi co rụt lại. Vậy ngươi siêu việt nhân tính rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, cái này sao có thể? Vãn bối chỉ là người bình thường. Lúc này, Giang Hạo nhìn thấy Đoan Mộc Võ Cực đã đi tới Hồ Phủ. Mặc dù Hồ gia có chút không coi trọng, nhưng vẫn là thuận lợi tiến vào phủ đệ. Lão gia phu nhân lập tức liền tới đây. Một vị người hầu nói. Nghe vậy, Đoan Mộc Võ Cực lập tức gật đầu. Sau đó để Giang Hạo hai người chờ một chút. Về phần con chó kia hắn không nhìn thấy. Đối với cái này, Giang Hạo cũng không thèm để ý. An tĩnh chờ đợi. Cái này dù sao cũng là người khác cố sự. Lung tung xáo trộn liền không có ý tứ. Mặc dù hắn muốn tới đây xử lý Mộng Thiên, nhưng chủ yếu vẫn là nhìn cố sự. Đợi chút nữa liền đến. Xem ra bọn hắn cũng rất coi trọng. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Không nói gì. Một canh giờ sau, trời đã tối rồi. Giang Hạo cảm thấy mình nói sai. Cái này nào chỉ là không coi trọng, đơn giản đang vũ nhục người. Tốt xấu là cô gia, không những không có người tới, thậm chí liền một miệng trà đều không có. Mà Đoan Mộc Võ Cực cùng Đoan Mộc Tình Tình tựa hồ đã thành thói quen. Cũng nhanh tới, Đoan Mộc Võ Cực sốt ruột lại cũng chỉ có thể nói câu nói này. Giang Hạo gật đầu, đối phương đã nói đã không biết bao nhiêu lần. Thẳng đến tối giờ cơm ở giữa qua đi, Giang Hạo rốt cục thấy có người tiến đến. Là một vị người hầu. Hắn mang theo xin lỗi nói. Không có ý tứ. Lão gia phu nhân lâm thời ước hẹn, muốn ngày mai mới trở về. Thế nhưng là chúng ta đã đợi đã nửa ngày. Mặt khác chí ít để nữ nhi của ta trước trông thấy mẫu thân nàng. Đoan Mộc Võ Cực khách khí nói. Phu nhân nói, nếu như khách nhân có cái gì bất mãn, liền cáo chi đối phương. Lúc trước mang theo hôn thư đến thời điểm, có thể đợi hai ngày, hiện tại liền không thể đợi. Có chút thực lực đã cảm thấy khắp thiên hạ cũng phải nhường ngươi. Thích chờ liền chờ, không có người cầu ngươi mấy người. Người hầu cúi đầu nói. Đoan Mộc Võ Cực cắn răng, ngoặc kép, thật sự là kinh điển. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Hồng Vũ Diệp trao mày. Nếu là ngươi gặp loại này đối đãi sẽ như thế nào? Nàng hỏi là Giang Hạo. Giang Hạo lắc đầu. Chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, hẳn là sẽ có chút không vui đi. Ngừng tạm, hắn lại nói, tiền bối đâu? Nếu như đổi một cái tràng cảnh, là nhà gái đi nhà trai, ta sẽ không chờ, sẽ trực tiếp hướng vào trong. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo gật đầu, đây chính là cường giả tùy hứng, có thể mạnh mẽ đến, ai lại nguyện ý cúi mình khuất hơi. Lúc này Giang Hạo cảm giác dưới có thiên thánh giáo khí tức ở phía sau đi qua chiếu cố nàng. Giang Hạo đứng dậy. Hậu viện, nương ngài để ta gặp bọn hắn một chút đi. Một vị trên mặt tái nhợt nữ tử quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói. Ta nếu là cự tuyệt đâu? Trung niên nữ nhân cười lạnh nói. nữ nhi kia tình nguyện chết. Vậy ngươi chết à, ngươi có tin ta hay không hiện tại cũng làm người ta đi ra giết bọn hắn. Bất quá là một lớn một nhỏ phế vật mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đề cử một bản bằng hữu sách mới, bị nhân vật phản diện nữ chính kéo tới trong sách làm sao bây giờ.